Because Alara Kalama Sư dạy là sau khi mà Đức Phật hứa giảng Pháp thì Ngài Phạm Thiên Sahampati vội đảnh lễ Đức Phật và từ giả Đức Thế Tôn. Thì trong kinh ghi là rồi Như Lai suy nghĩ không biết Như Lai sẽ dạy ai trước đây, sẽ dạy Pháp cho ai trước đây, ai là người sẽ hiểu cái giáo pháp của Như Lai nhanh chóng. Rồi thì cái Như Lai nghĩ đến là đạo sĩ Alara Kalama là một bậc trí tuệ, thông minh và sáng suốt. Ông ta có rất ít phiền não, tức là ít nhiễm bụi trần, và tức là ít sư dạy là ít phiền não. Giả dụ rằng Như Lai dạy giáo pháp trước tiên cho Alara Kalama thì ông ta sẽ hiểu ngay mà một cách nhanh chóng. Thì ngay lúc đó một cái vị chư thiên hiện ra và nói với Như Lai rằng: Thưa Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alara Kalama đã chết cách đây 7 ngày. Và lúc đó thì với thiên nhãn thì Như Lai cũng biết là Như Lai thật sự đã chết cách đây 7 ngày. Rồi Như Lai nghĩ thật là một sự mất mát lớn lao cho Alara Kalama. Nếu mà ông ta được nghe cái giáo pháp này thì có lẽ ông ta đã tri kiến một cách rất là nhanh chóng. Thì suy dạy là thoạt tiên thì Đức Phật muốn dạy cho đạo sĩ Alara Kalama vì ông là người rất có ít phiền não. Nếu ông lắng nghe thì ông sẽ chứng đắc ngay. Nhưng mà khi chư thiên báo cho ông là đạo sĩ Alara mất 7 ngày thì Đức Phật dùng thiên nhãn để thấy và cũng thấy rõ là ông đã mất cách đây 7 ngày và nghĩ đây là một sự thiệt thòi lớn lao cho ngài đạo sĩ Alara Kalama. Thì sự dạy là cái vị đạo sĩ này đã đắc đến cái tầng thiền thứ 7. Thì đây là một cái tầng thiền vô sắc, cho nên khi mà đạo sĩ Alara Kalama mất đi thì sinh về cõi Phạm Thiên và vô sắc. Và ông sẽ có một cái tuổi thọ là 60.000 cái đại kiếp. Thì ở tại cái cõi vô sắc đó, cõi Phạm Thiên vô sắc đó thì ông chỉ có tâm mà không có thân, cho nên không có tai, có mắt để thấy và nghe Đức Phật. Thì Đức Phật tiếc thay cho ông, bởi vì ông là một người mà nếu được nghe cái Pháp thì ông sẽ chứng đắc rất là nhanh. Rồi tâm Đức Thế Tôn hướng về là đạo sĩ Uddaka Ramaputta. Vì cái vị này là một cái người cũng ít phiền não, có thể chứng đắc nhanh chóng. Và kinh ghi rằng, rồi Như Lai nghĩ, khi Như Lai sẽ giảng giáo pháp trước tiên cho ai, thì ai là người hiểu giáo pháp nhanh nhất. Thì cũng tương tự như vậy, thì Đức Phật nghĩ đến ngài Uddaka Ramaputta là một cái vị có trí tuệ, thông minh và sáng suốt, ít phiền não. Thì nếu mà Như Lai dạy cho cái vị này cái giáo pháp thì vị này sẽ hiểu rất là nhanh chóng. Nhưng lúc đó thì cũng có một vị chư thiên hiện đến và báo cho Đức Phật biết rằng đạo sĩ Uddaka Ramaputta đã mất vào cái tối ngày hôm qua. Thì nghe như vậy Đức Phật dùng thiên nhãn và ngài cũng thấy là cái đạo sĩ Uddaka cũng đã mất vào đêm hôm qua. Và ngài nghĩ rằng thật là một thiệt thòi lớn lao cho Uddaka, bởi vì nếu mà đạo sĩ Uddaka nghe giáo pháp này thì ông ta sẽ chứng đắc rất là nhanh chóng. Thì sư dạy là cái vị đạo sĩ Uddaka này đắc cái cõi thiền, đắc cái tầng thiền vô sắc thứ tư, đó là tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung thì cái vị này sẽ lên cái cõi trời Phạm Thiên vô sắc đó mà có cái tuổi thọ là 70.000 đại kiếp. Thì ở đây vị này chỉ còn có tâm mà thôi, không có thân nên không có mắt và tai để nghe Đức Phật. Do đó mà Đức Phật mới nghĩ là thật là một sự mất mát lớn lao cho quý vị này, bởi vì ông là một người mà rất ít phiền não, cho nên khi nghe giáo pháp thì cũng sẽ chứng đắc rất là nhanh. Rồi Như Lai nghĩ tiếp, ai là người sẽ được Như Lai giảng cái giáo pháp này đầu tiên? Ai sẽ hiểu cái giáo pháp này nhanh? Rồi cái điều này xảy đến cho Như Lai là Như Lai biết là năm cái vị tỳ kheo mà đã hầu cận Như Lai đã rất là giúp ích cho Như Lai rất nhiều, trong khi Như Lai tinh cần tu cái pháp môn khổ hạnh. Giả dụ rằng Như Lai dạy cái giáo pháp này đầu tiên cho họ, rồi thì Như Lai cũng nghĩ, nhưng mà hiện giờ họ đang ở đâu? Thì với cái thiên nhãn thuần tịnh và siêu nhân, Như Lai thấy họ đang ở tại Ba La Nại, tại vườn Lộc Uyển ở Isipatana. Thì sư giảng là lúc đó, sau đó thì tâm của Phật hướng về năm cái vị tỳ kheo đã hầu cận và giúp ích Ngài rất nhiều trong cái thời gian Ngài còn là Bồ Tát tu cái pháp môn khổ hạnh một cách tinh cần. Thì bây giờ Phật muốn dạy họ, và Ngài dùng cái thiên nhãn của mình và thấy họ ở tại cái vườn Lộc Uyển ở Isipatana, xứ Ba La Nại. Thì đây, cái nơi này nó cách cái Bồ Đề Đạo Tràng mà nơi Đức Phật giác ngộ 18 cái giờ tuần. Thì sư nói là trong cái bài kinh này thì không có cái sự đề cập đến những cái gì xảy ra từ lúc mà Đức Phật giác ngộ cho đến lúc mà cái vị Phạm Thiên Sahampati yêu cầu Ngài giảng pháp. Nhưng mà chú giải cũng có nói về điều này, và sư sẽ nói vắn tắt cho quý vị nghe. Thì sư dạy là ngay sau khi mà giác ngộ thì Đức Phật tiếp tục ngồi ngay cái chỗ mà mình ngồi thiền và mà đã đạt cái quả vị giác ngộ liên tiếp 7 ngày để hưởng cái quả vị giác ngộ của mình, và cũng để quán về cái 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên. Thì vào cái cuối ngày thứ 7 đó, cái một cái vị chư thiên thấy nghi ngờ Đức Phật vì nghĩ rằng Đức Phật chưa có đắc Phật quả, cho nên Ngài mới tiếp tục ngồi để mà tu tiếp. Thì để mà đánh tan sự nghi ngờ này của vị chư thiên, vì Đức Phật đọc được tâm ý của vị này, nên vào cái bắt đầu cái tuần lễ thứ 2 là Đức Phật bay lên trên không trung và thi chuyển cái phép lạ mà hai thi chuyển phép lạ song đôi. Cái phép lạ này Đức Phật sau này thi chuyển khi Ngài về thăm lại cái hoàng tộc của Ngài, và Ngài thi chuyển cho những cái người bà con thấy, cũng như Ngài thi chuyển tại vườn xoài tại Xá Vệ. Thì vì cái chư thiên mà nghi ngờ Đức Phật sau khi thấy cái sự thi chuyển phép lạ song đôi của Đức Phật, thì liền tin ngay là Đức Phật đã thật sự là thành Phật rồi. Thì suốt trong cái tuần thứ hai này, tức là liên tiếp trong 7 ngày, thì Đức Phật đứng một chỗ nhìn vào cái chỗ ngồi của mình tu và giác ngộ, tức là liên tiếp trong 7 ngày mà không có chớp mắt. Thì trong suốt cái tuần lễ thứ 3 thì Đức Phật mới đi thiền hành, đi lại tại một cái nơi gọi là Ratana Chenkama. Và suốt cái lần lễ thứ 4 thì Ngài ở trong cái bảo gia. Thì bảo gia không phải là một cái nhà, nhưng là không phải là nhà về để chỉ về những cái về bảo vật, nhưng mà là một cái nơi để Đức Phật suy nghiệm hay là để minh sát về vi diệu pháp. Thì đây là cái có tên gọi là Ratanakara, và ngài ở đó 7 ngày. Rồi vào cái tuần lễ thứ 5, ngài đến cái gần cái cây Ajapala Niroda Tree, cái cây đó để mà minh sát tiếp về vi diệu pháp. Thì theo sự ghi lại của chú giải Trung Bộ Kinh, thì tại cái cội cây này, ngài quán thêm về duyên huệ duyên. Thì sau khi mà ngài quán như vậy đó, trong khi ngài quán như vậy đó, thì tâm của ngài nó trở nên nó trong suốt, và cho nên ngài phát sinh hỷ lạc, thì máu của ngài trở nên tinh khiết, và da của ngài trở nên thuần tịnh trong sáng. Thì ngay cái lúc đó, cái hào quang nó phát tỏa ra có 6 màu. Thì chẳng hạn như sư nói cái màu nâu, tự nhiên nó tỏa sáng ra, rồi đến màu đỏ cũng tỏa sáng lên, cũng như màu trắng nó rạng ngời, và vân vân. Thì đó là theo cái sự ghi lại của chú giải thuộc Trung Bộ Kinh, là cái sự tỏa hào quang của ngài vào cái tuần lễ thứ 5, khi ngài quán về vi diệu pháp và duyên hệ duyên. Nhưng mà theo sự ghi lại của chú giải vi diệu pháp thì nói là không phải trong tuần lễ thứ 5, mà trong cái tuần lễ thứ 4 ngài suy nghiệm hay là minh sát về vi diệu pháp và duyên hệ duyên, thì lúc đó thân ngài tỏa hào quang 6 màu. Như vậy cái chi tiết thì giống nhau, chỉ khác là cái thời điểm, là một bên nói là trong tuần thứ 5 và một bên nói là trong tuần thứ 4. Một tuần sau, một tuần sau đó, tức là cái tuần thứ 6, ngài đến Muchalinda và ngồi xuống. Thì tại đây đúng là cái mùa mưa gió bão bùng, cho nên Phật ở lại đây 7 ngày, và được ghi lại trong kinh là Đức Phật được một cái vị vua rắn, tức là Naga, che chở. Cái vị vua rắn này rất là lớn, cho nên quấn xung quanh ngài và che chở ngài qua cơn mưa bão. Thì được biết là cái sự quấn xung quanh ngài đủ rộng để cho Đức Phật vẫn còn đi lại ở trong cái thân hình của vị vua rắn này. Thì qua cái tuần lễ thứ 7 thì ngài đến cái cội cây Raja Jetana, và đây là một loại tên của một cái loại cây, và ngài cũng ở lại đó 7 ngày. Như vậy là trong 7 cái tuần lễ sau khi Đức Phật giác ngộ và trước khi cái vị Phạm Thiên Sahampati đến để thỉnh ngài giảng pháp cho chúng sanh, thì ngài đã sống tại cội cây Bồ Đề hay gần đó. Và ai mà đi hành hương về xứ Phật viếng cái Bồ Đề đạo tràng thì sẽ được mục kích 7 cái nơi này tại cái chỗ mà Đức Phật giác ngộ. Trong cái suốt cái tuần lễ thứ 8 thì ngài đi đến cái cội cây có tên là Ajapala Niroda, một cái loại cây. Thì vào lúc đó vua trời Sakka thì cúng dường cho Đức Phật những cái trái cây thuốc, và ngài dùng, và sau đó thì ngài có cái sự mà ngài đi đại tiện. Thì lúc đó có hai, sau đó có hai anh em mới đến dâng bánh cho Phật. Thì một cái vị trời của cái cõi tứ đại thiên vương mới dâng cho ngài một cái bình bát và để đựng cái bánh. Thì sau đó thì hai anh em này mới hỏi Đức Phật là xin có một cái gì để mà họ đảnh lễ. Thì Đức Phật mới xoa lên đầu, lấy một ít tóc cho hai anh em thương gia này. Thì hai cái vị này sau đó đem cái tóc đến cái xứ Ukola, nằm về phía nam cái Bồ Đề Đạo Tràng, và sau đó thì tóc được đưa sang Miến Điện và để tại một cái tháp thờ. Và cái tháp này qua thời gian đã được trùng tu bởi nhiều cái vị vua của Miến Điện, và dân chúng tin tưởng là đây là nơi cái thờ của tóc của Đức Phật, nên họ đến để mà chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Trong suốt cái thời gian mà 49 ngày kể từ sau khi mà Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật không có đi vệ sinh, không có đi đại tiện, vì trong thời gian đó Ngài không ăn gì hết, cho đến khi mà được cái vị chư thiên mà dâng bánh, dâng cái trái cây thuốc thì Ngài mới đi đại tiện. Tức là đó là vào cái cuối tuần lễ, vào tuần lễ thứ 8. Thì sư giảng là trước khi mà Đức Phật giác ngộ đó, thì Ngài được một cái vị thiếu nữ tên là Sujata dâng cái cơm sữa cho Ngài. Thì Ngài ăn hết 49 nắm cơm sữa. Thì sư hỏi là quý vị có thể ăn 49 nắm cơm sữa được không? Thì sư nghĩ cái người mà ăn nhiều nhất là chỉ ăn 15 nắm cơm là tối đa. Tuy nhiên Phật đã ăn 49, bởi vì Phật biết là sau đó khi Phật không có ăn trong suốt 49 ngày sau khi Phật giác ngộ. Trong suốt cái tuần lễ thứ 8, thì sau khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài Phạm Thiên Sahampati mới đến và thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp. Phật nhận lời và Ngài nghĩ đến đạo sĩ Alara Kalama cũng như đạo sĩ Udaka, nhưng mà các vị này đã qua đời rồi. Ngài nghĩ đến năm cái vị tỳ kheo đã từng hầu cận Ngài giúp đỡ trong lúc Ngài tinh cần tu pháp môn khổ hạnh, và Ngài dùng thiên nhãn thì thấy họ đang ở tại vườn Lộc Uyển xứ Isipitana ở xứ Ba La Nại, và Phật đi đến đó. Thì sư có câu hỏi đặt ra, ai là năm cái vị tỳ kheo này? Thì sư nói có cái nhiều cái sự giải thích. Theo chú giải của Trung Bộ Kinh, họ là 8 vị Bà La Môn. Thì sư nói thật sự là có 108 vị Bà La Môn được mời đến để cái coi tướng Thái tử khi Ngài vừa được hạ sinh theo lời mời của vua cha. Thì 8 vị trong 108 vị Bà La Môn được mời thì mới đưa ra những cái lời tiên đoán về cái tương lai của Thái tử. Thì 3 trong 8 vị thì nói có sẽ có 2 trường hợp. Nếu mà Thái tử ở trong cái cuộc đời thì Ngài sẽ trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương. Và nếu mà Ngài thoát ly thì chắc chắn sẽ thành Phật. Đó là 3 vị đưa ra 2 cái sự tiên đoán như vậy. 5 cái vị Bà La Môn còn lại trong 8 người này thì nói Ngài không bao giờ thành chuyển luân thánh vương hết, vì Thái tử sẽ thoát ly, sống đời phạm hạnh và chắc chắn sẽ trở thành vị Phật. Thì 5 cái vị mà chỉ đưa ra một sự tiên đoán duy nhất chắc chắn như vậy thì mới quyết định về nhà và sửa soạn để mà đi thoát ly, vì họ nghĩ là nếu mà họ ở lại thì thế nào cũng bị áp lực lập gia đình và ràng buộc, thì không thể nào mà có cơ hội sống cái đời sống thoát ly được. Thành ra trước khi mà có thể bị ràng buộc vì những cái cưới hỏi thì họ đã đi thoát ly, sống cái cuộc đời vô gia, sống cái cuộc đời của những người đạo sĩ để chờ ngày Thái tử thoát ly. Thì họ chờ đợi và được biết là thái tử lớn lên sống trong cái sự lợi dưỡng, nhưng họ nghĩ không sao, vì khi mà cái thời điểm nó đến thì thái tử thế nào cũng thoát ly. Và khi thái tử mà thật sự bỏ mọi thứ về phía sau để sống cái cuộc đời của cái người mà đạo sĩ, thì ngài đi đến Ujjuvela. Thì ở đó thì đã có sẵn năm cái vị này đang chờ cái Đức Bồ Tát ở đó. Thì theo chú giải Trung Bộ Kinh như vậy, theo chú giải Trung Bộ Kinh thì năm trong tám vị Bà La Môn trong số 108 vị được mời đến để coi tướng Đức Thái Tử khi ngài hạ sinh, thì năm vị này tin tưởng cả quyết rằng Thái tử sẽ thành Phật. Thì đó là năm cái vị tỳ kheo mà trong cái nhóm tỳ kheo mà Đức Phật sắp đến để mà dạy về cái cho cái giáo pháp của ngài. Đó là theo chú giải Trung Bộ Kinh. Còn những cái chú giải khác thì cũng đưa ra cái sự giải thích có hơi có điểm hơi khác biệt. Là theo những cái chú giải khác thì chỉ có một vị, thì cái vị đó tên là Kiều Trần Như, là tiên đoán là thái tử sau này sẽ thành Phật. Còn bảy người còn lại trong cái số tám vị Bà La Môn mà đưa ra lời tiên đoán thì đưa ra hai cái sự tiên đoán, là nếu thái tử ở lại thế gian thì ngài sẽ trở thành vị chuyển luân thánh vương, nếu đi tu thì sẽ thành Phật. Thì bảy người này lúc già, sau này già và chết đi là theo những cái chú giải khác. Và cái vị Kiều Trần Như thì sau đó mới đi đến hỏi những người con trai của những cái vị này, và bốn người đồng ý cùng với ngài Kiều Trần Như để sống cuộc đời thoát ly để mà chờ Đức Phật. Thì bốn cái người con của những cái vị, của bảy cái vị kia cùng với ngài Kiều Trần Như thì trở thành là làm thành một cái nhóm năm vị tỳ kheo mà Đức Phật sẽ giảng pháp vi diệu của ngài cho họ nghe. Thì như vậy thì theo hai cái nguồn giải thích này thì có cái sự khác biệt trong cái vấn đề giải thích về năm cái vị tỳ kheo theo Đức Phật. But Mahasiswara thinks differently. Kinh nói tiếp rồi này các vị tỳ khưu. Rồi thì các vị tỳ khưu mà khi Như Lai ở tại Ujjuvela càng lâu cho đến khi nào mà Như Lai chọn để ra đi du hành đến Ba La Nại. Thì sư nói trong kinh thì không có nói khi nào, bao lâu thì Đức Phật mới đi đến Ba La Nại. Kinh chỉ nói là Đức Phật ở lâu cho như theo ý ngài muốn rồi ngài mới đi, chỉ nói một cách tổng quát vậy. Thì theo chú giải cho biết thì ngài đến Ba La Nại vào cái ngày trăng tròn tháng 7. Và trong ngày đó thì ngài đến vườn Lộc Uyển. Thì theo ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì nó khác. Thì ngài nghĩ là ngài nói là Ujjuvela và Ba La Nại đó nó cách nhau 18 do tuần, thì tương đương khoảng 140 dặm. Thì không thể nào trong một ngày mà Đức Phật đi bộ đến được, bởi vì ngài không có dùng thần thông. Vì theo kinh ghi lại trên cái đường đi ngài gặp một cái ẩn sĩ, thì ngài đi bộ ngài mới gặp, chứ ngài không dùng thần thông thì ngài không gặp. Do đó mà Đức Phật đi bộ thì ngài không thể đi một cái bộ một cái khoảng cách xa trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Cho nên theo ngài Mahasi nói thì để mà đi đến Ba La Nại vào cái ngày trăng tròn tháng 7, tức là ngày thứ 15 kể từ đầu tháng thì Đức Phật rời vào ngày thứ 10 kể từ đầu tháng. Rồi giữa Bồ Đề Đạo Tràng và giữa Gaya và nơi mà Như Lai giác ngộ là, thì cái một cái người tên là Ajivaka Upaka thấy Như Lai trên đường đi và nói rằng: này đạo sĩ, những cái căn của ngài nó rất là trong sáng, cái màu da của ngài nó rất là thuần khiết và thanh tịnh, thì ngài theo học với ai và ai là thầy của ngài, về giáo pháp mà ngài đi giảng là giáo pháp gì? Thì Như Lai mới trả lời cho Ujivaka Upaka bằng những cái lời kệ. Thì sư nói là Upaka là mới nói lên cái sự trong sáng thuần khiết của cái màu da của Đức Phật, và hỏi những cái câu như ngài theo học ai và ai là thầy, và giáo pháp mà ngài học là những cái giáo pháp gì. Thì Phật trả lời bằng những cái dòng kệ như sau: Như Lai bậc toàn thắng là bậc chánh biến tri, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, dứt lìa mọi tham ái, tự ta biết tất cả, còn ai là thầy ta? Thì sư nói trong cái này, khi mình nói là dứt lìa mọi tham ái, có nghĩa là tâm của Đức Phật được tự do hoàn toàn, vì lúc đó cái tâm ngài giác ngộ, có cái đối tượng là Niết Bàn. Và sư sẽ giảng chi tiết thêm cho các quý vị nghe. Thì với những cái dòng kệ vừa kể ra ở trên, thì Phật nói ngài là một cái bậc toàn giác, tức là biết hết. Thì cái chữ bậc toàn giác thì có hai cái phản ngữ để chỉ về cái ý nghĩa này, cùng một ý nghĩa là bậc toàn giác. Thì cái chữ thứ nhất là Subhavidu. Subha có nghĩa là Subhavidu, là Subha có nghĩa là tất cả, và Vidu là cái người biết. Thì chữ Subhavidu là biết tất cả. Và Subhanyu là Subha là tất cả, và Nhu cũng là cái người biết. Như vậy hai cái danh từ này thì đều có ý nghĩa giống nhau, là một cái vị toàn giác, là biết hết. Thì nhưng mà ở đây cái phản ngữ Subhavidu được sử dụng vì đây là một cái động từ, và theo cái luật Rosodi thì phải có bốn vần chứ không thể nào ba vần được, cho nên cái chữ Subhavidu được dùng, còn cái chữ Subhanyu ba vần lại không được dùng. Nhưng mà hai chữ này đồng nghĩa. Sư nói sở dĩ sư giải thích nó chi tiết như vậy là vì có một số người nói rằng Đức Phật không có tuyên bố ngài là bậc toàn giác. Thì trong cái kinh là Te Vata Vata Vata Sutta. Is that right, Bante? Te Vata Vata Kota. Vata Kota. Te Vata Vata Kota. Vata Vata Kota. Vata Kota. Te Vata Vata Kota Sutta. Thank you, Bante. Đức Phật từ chối là ngài là người, từ chối ngài là bậc toàn giác trong bốn, trong khi ngài sử dụng bốn cái oai nghi. Tức là nói rằng, cái kinh nói rằng Đức Phật từ chối ngài là bậc toàn giác trong mọi lúc, khi mà trong bốn cái oai nghi, sử dụng bốn oai nghi. Thì sư mới nói thì điều này nó là đúng, bởi vì khi mà mình nằm ngủ thì làm sao mình biết hết được. Và Nhưng mà điều này không có nghĩa là Đức Phật từ chối Ngài là bậc toàn giác. Điều này không nói lên được là Đức Phật không từ chối Ngài là bậc toàn giác. Bởi vì ở khi Đức Phật muốn biết một cái điều gì thì Ngài có thể biết được. Và tại cái phần kệ này thì đây là nơi mà duy nhất trong Tam Tạng Kinh Đức Phật nói một cách minh nhiên rằng, tức là Ngài tuyên bố một cách rõ ràng rằng Ngài là bậc toàn giác. Bài kệ Đức Phật, cái bài kệ mà Đức Phật nói tiếp như sau: ta không có đạo sư, bậc như ta không có. Giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta. Thì sư nói là với cái, những cái dòng kệ này thì Ngài nói là không có người nào mà tương đương và ngang hàng với Ngài hết, cho nên Ngài không có một ai là thầy hết. Thì theo cái bài kệ này thì Phật nói là Phật không có thầy. Nhưng mà theo cái bài kinh thì chúng ta biết Phật có hai cái vị thầy. Một cái vị tên là Alara Kalama, dạy Ngài cái tầng thiền vô sắc, đó là cái tầng thiền thứ bảy. Và cái vị kia là Uddaka Ramaputta, dạy Ngài cái tầng thiền vô sắc, kế đến là tầng thiền thứ tám. Mà sở dĩ nói Đức Phật nói không có thầy, lý do là những cái vị này đó có những sự chứng đắc, nhưng mà sự chứng đắc của họ nó có vẻ hiệp thế chứ chưa có siêu thế. Nó không phải là cái trí tuệ thù thắng của một cái vị Phật. Thì do đó mà Đức Phật mới nói là không có ai chỉ Ngài để thành đạt cái sự toàn giác cũng như cái Phật quả. Khi Ngài trả lời cái người tên là Upaka này, bởi vì cái vị này hỏi khi mà gặp Đức Phật trên đường đi đó, Ngài theo ai, ai là thầy của Ngài và giáo pháp là gì. Thì với cái câu hỏi như này vậy thì trong cái lúc đó thì Đức Phật trả lời một cách thích đáng là Phật như trả lời như cái bài kệ là Phật không có ai là thầy hết, bởi vì không có ai tương đương với Phật. Rồi Phật nói tiếp những cái dòng kệ sau là: Như Lai bậc hoàn hảo trên đời, bậc đạo sư vô thượng, bậc chánh đẳng chánh giác, đã dập tắt tầng diệt lửa. Ta đến thành Kasi để chuyển bánh xe pháp, trong thế gian mờ tối giống lên trống bất tử. Thì sư nói Kasi ở đây có nghĩa là Varanasi, có nghĩa là Phật đi đến Varanasi để bắt đầu giảng pháp, tức là chuyển cái bánh xe pháp và đánh lên cái tiếng trống bất tử. Thì khi mà nghe Đức Phật nói những cái dòng kệ trên thì cái vị Upaka này đó mới nói rằng dựa theo những cái điều mà Ngài tuyên bố đó này, đạo sĩ, ông phải là một cái bậc chiến thắng trên trong vũ trụ, toàn vũ trụ. Thì Đức Phật mới chấp nhận cái danh hiệu đó và Ngài nói những cái dòng kệ như sau: Như ta kẻ vinh quang đã diệt tận phiền não, ác pháp đã dứt lìa, này người Upaka, ta là người chiến thắng. Thì sau khi mà những cái điều mà được Đức Phật nói Thì cái vị Upaka này nghe và nói rằng: ồ, thật là như vậy, này đạo sĩ. Và ông ta lắc đầu, xong rồi ông ta tránh và đi đi và từ giả Đức Phật. Thì sư nói là cái vị Upaka này mới đi đến cái xứ là Wankahara, cái vùng Wankahara. Thì sư nói là có một cái lần nọ sư giảng tại một cái nơi, và sư nói là Phật không có thầy. Thì có một cái cô thiếu nữ nói Phật sao mà quá tự hào. Thì sư nói Phật không có tự hào, Phật chỉ nói một cái sự thật, vì đó là một cái sự kiện, chứ Phật không có phô trương. Thì cái sở dĩ như vậy là vì Upaka hỏi Đức Phật thầy là ai. Thì Đức Phật trả lời cái vị này dựa theo cái sự thật mà thôi.